phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt Thẩm Mỹ Vân. Nói thật thì trông cô còn yếu hơn cả Diêu Chí Anh. Ít nhất Diêu Chí Anh cũng cao, cổ tay cũng không nhỏ. Nếu thực sự bồi dưỡng, cô ta cũng có thể trở thành một người giỏi trồng trọt. Nhưng Thẩm Mỹ Vân thì không. Cô mềm mại và mảnh mai, làn da trắng nõn, ngay cả khi mặc áo khoác quân đội cũng không che được dáng người uyển chuyển của cô. Đừng nói đến khuôn mặt hoa đào kia, hàng mày lại như tranh vẽ, xinh đẹp đến mức không thể tả. Trông thì thấy đây không phải là người nông dân có thể trồng trọt. Vì vậy, những thanh niên trí thức có mặt ở đây đều có thể nhận ra được. Lão bí thư càng nhận ra rõ hơn, nên khi mọi người vừa lên tiếng, thì đều là những lời cầu xin, thậm chí còn có cả Chu Vệ Dân hai tay đút vào túi áo. Vừa run rẩy vừa chế nhạo, lão bí thư, nếu ông không nhận hai người họ, thì hai người họ chỉ còn cách đi ăn mày thôi. Thực ra, anh ta cũng đã suy nghĩ suốt dọc đường, mới hiểu được điều này. Những gia đình bình thường, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không sẽ không đưa con đến nông thôn. Tất nhiên, như anh ta, như Diêu Chí Anh, và phụ nữ đơn thân là Thẩm Mỹ Vân, họ đến nông thôn thực ra đều có những khó khăn không thể nói ra. Huống chi, Thẩm Mỹ Vân còn mang theo một đứa con gái 5 tuổi. Ẩn tình trong chuyện này có lẽ còn lớn hơn. Nói một cách khó nghe, nếu có nơi để đi thì mọi người cũng không đến mức gặp nhau trên tàu rồi tập hợp lại. Vì vậy Chu Vệ Dân mới nói như vậy. Chỉ là điểm xuất phát của anh ta tốt, vừa mở miệng đã giúp cầu xin. Nhưng nói thật thì giọng điệu khinh khỉnh đó thực sự khiến người ta muốn đánh cho anh ta một trận. Thẩm Mỹ Vân cũng vậy. Cô trừng mắt nhìn anh ta, rõ ràng rất ngạc nhiên. Không ngờ hai người đã kết thù trên tàu. Sau khi xuống tàu, việc đầu tiên anh ta làm là tìm cách gây sự với cô. Nhưng không ngờ khi lão bí thư soi mói, anh ta lại nói đỡ giúp cô. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 157. HTML, Chu Vệ Dân bị cô nhìn đến mức không được tự nhiên. Anh ta liếc xéo, hàm răng va vào nhau vì lạnh. Nhìn gì chứ, tôi nói sai à, cô không đi ăn xin chắc. Thực sự là không có chút phong độ nào. Không đợi Thẩm Mỹ Vân trả lời, anh ta lại tự lẩm bẩm. Hơn nữa, không phải tôi giúp cô, mà là vì thấy đứa trẻ đáng thương thôi. Thẩm Mỹ Vân vốn định cảm ơn anh ta, nhưng khi nghe những lời này, cô suýt chút tức không thở được. Quay đầu đi không nhìn anh ta nữa, cô nhẹ giọng nói với lão bí thư. Lão bí thư, ông yên tâm, ông nhận tôi vào đội sản xuất, tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Khuôn mặt cô trắng trẻo trong suốt, chóp mũi bị đông cứng đỏ ửng, nhưng trong mắt lại có một sự kiên định hiếm thấy. Miên Miên bên cạnh cũng theo đó mở miệng nói một cách mềm mại. Ông ơi, cháu cũng sẽ làm việc. Cháu sẽ không ăn không ngồi rồi đâu. Ông yên tâm, vừa mở miệng đã thấy hơi thở nóng hổi. Giọng nói cũng mềm mại. Lão bí thư vẫn im lặng, dường như đang cân nhắc thiệt hơn. Cho dù có thể nhận Thẩm Mỹ Vân, nhưng Thẩm Mỹ Vân còn mang theo một đứa con gái. Cô bé trông chỉ mới 4-5 tuổi. Nhận về cũng không thể làm việc được, nhận vào đội sản xuất của họ thì lại thêm một người ăn không ngồi rồi. Quý Minh Viễn từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng, chợt cất giọng nói ôn hòa. Lão bí thư, trong số những thanh niên trí thức đợt này của chúng tôi, thanh niên trí thức Thẩm có trình độ học vấn cao nhất. Cô ấy còn là sinh viên đại học, nghe nói là học chuyên ngành nông nghiệp. Đội sản xuất của chúng ta không phải đang thiếu người tài như vậy sao? Vân Mộng Hạ Vũ, lời này của cậu ta có lý có cứ, khiến mọi người có mặt ở đó đều không khỏi nhìn về phía này. Ngay cả Thẩm Mỹ Vân cũng không ngoại lệ, cô có chút bàng hoàng. suýt thì quên mất rằng mình còn là sinh viên đại học. Nhưng làm sao Quý Minh Viễn biết được? Cách chương.